tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 190, Thiên Dẫn Kiếm. Đa Bảo Sơn bên trong, mây mù lượn quanh, mông lung một mảnh, tầm mắt nhận lấy trở ngại cực lớn. Có phiêu miểu mê vụ trận tồn tại, coi như là pháp tương cảnh ngũ giác, ảnh hưởng cũng là rất lớn. Lý Mục chậm rãi đi tới, miễn cưỡng quan sát chu vi cảnh sắc. Hắn vị trí tựa hồ là một mảnh vô tận thảo nguyên. Gió nhẹ thổi, gió biển ấm áp dễ chịu, mang đến nhàn nhạt nước biển khí tức. Mặt đất cỏ xanh hết sức mềm mại, một cước đạp lên, phảng phất có thể cảm giác được sinh mạng cường độ. Mê trận hiệu quả sao? Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng, là một tên cấp 5 trận pháp sư. Đối với trận pháp tình huống căn bản vẫn có hiểu biết. Xèo, đột nhiên trong lúc đó, một đạo kiếm khí từ trong sương mù bắn ra, hướng về Lý Mục chém giết mà đi. Nương theo lấy đạo kiếm khí thứ nhất xuất hiện, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, Lý Mục hướng về này đầy trời kiếm khí nhìn lại, ánh mắt lập tức đọng lại. Đây chính là cấp 8 trận pháp Vạn Kiếm Quy Hải đại trận. Mỗi một đạo kiếm khí đều tương đương với đoạt mệnh cảnh tu sĩ một đòn. Khủng bố phi thường, bước chân một điểm, như ảnh như mị, không ngừng né tránh này từng đạo kiếm khí. Cùng lúc đó, Hàn Nguyệt kiếm xuất hiện trong tay, bôn lôi kiếm điển hình thành từng đạo kiếm khí hướng về này từng đạo kiếm khí. Công kích đi, kiếm khí va chạm, nổ bể ra đến, như cũ là hướng về Lý Mục đánh giết mà đi. Đáng chết, Vạn Kiếm Quy Hải đại trận quả nhiên bất phàm. Một đạo kiếm khí bay vụt mà đến, xẹt qua Lý Mục vai, xuất hiện nhất đạo bạch vết. Bạch vết bên trong có nhất đạo huyết tuyến xuất hiện, ngay cả là đệ thất trọng canh kim vô thương thể. Đối mặt Vạn Kiếm Quy Hải đại trận cũng là có chút yếu đi. Nếu như có thể đạt đến đệ bát trọng canh kim vô thương thể, thì lại có thể mạnh mẽ chống đỡ Vạn Kiếm Quy Hải đại trận. Nhất định phải sớm một chút phá tan trận pháp, bằng không ta cũng sẽ qua đời ở đó. Lý Mục tâm tư hơi động, kích phát động sát trận pháp chi nhãn, thâm thúy trong con ngươi lưu chuyển thần dị ánh sáng. Tra xét toàn bộ hợp lại đại trận tất cả, cấp 5 trận pháp sư trình độ, hơn nữa động sát trận pháp chi nhãn, đủ để tra xét ra cấp 8 trận pháp đích tình huống. Có thể bởi Đa Bảo Sơn trận pháp chính là một cấp 8 hợp lại đại trận, bao gồm phiêu miểu sương mù đại trận, Vạn Kiếm Quy Hải đại trận, đất lâm khốn trận, muốn trong nháy mắt tra xét cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ có thể chậm rãi né tránh. Lý Mục động tác càng lúc càng nhanh, toàn bộ trong không gian đầy dãy bóng người của hắn hóa thành từng đảo giống như quỷ mị tàn ảnh, tránh né Vạn Kiếm Quy Hải đại trận đánh giết. Phiêu miểu sương mù đại trận cùng khốn trận mặc dù không có bất kỳ tính chất công kích, nhưng là Vạn Kiếm Quy Hải đại trận công kích cực kỳ không kém. Mỗi một đạo kiếm khí cũng không á với đoạt mệnh cảnh tu sĩ công kích, lấy Lý Mục thực lực muốn chống đối cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Oanh, một đạo kiếm khí rơi vào Lý Mục phía sau lưng, Lý Mục trực tiếp bị này một đạo kiếm khí cho chấn khai một khoảng cách. Sau lưng mơ hồ có máu tươi tràn ra, có thể Lý Mục còn chưa đứng vững, liền vừa có một đạo kiếm khí hướng về bị giết đến. Mê tung quỷ bộ vận chuyển tới cực hạn, không ngừng né tránh Vạn Kiếm Quy Hải đại trận công kích. Liền ở ngay đây, đột nhiên, Lý Mục phát hiện này trận pháp nhược điểm vị trí, một đôi mắt bên trong lập lòe ánh sáng, hơi suy nghĩ, phá trận thoa xuất hiện tại trên tay trái. Lý Mục truyền vào chân nguyên, khởi động phá trận thoa sức mạnh, phá trận thoa hóa thành nhất đạo màu bạc trắng lưu quang, bỗng nhiên hướng về Lý Mục bên trái cùng vai cùng tề vị trí không gian đâm ra, giống như là một ánh hào quang đánh trúng kính, không gian sản sinh một vết nứt, theo này một vết nứt sản sinh, từng đạo kiếm khí sinh ra hỗn loạn, không ít kiếm khí thậm chí còn chưa công kích ra, liền cùng một đạo khác kiếm khí đánh vào nhau, có thể hỗn loạn kiếm khí, cho Lý Mục mang đến càng to lớn hơn áp lực, lại là một đạo kiếm khí xuyên qua Lý Mục bên hông, mang theo một chút máu tươi, phá cho ta. Lý Mục lần thứ hai thôi thúc phá trận thoa xa xa mà đến, lại một lần hóa thành hào quang màu bạc, đánh chúng vừa nãy vỡ vụn vị trí, không gian vết rách càng ngày càng khuếch tán, từ từ lan tràn ra đi, toàn bộ không gian giống như là một vỡ vụn cửa sổ như thế. Cấp tốc khuếch tán, răng rác, không gian vỡ vụn, kiếm khí tiêu tan, bãi cỏ không thấy. Tiếng sóng biển không thấy, trong không khí đúng là có một luồng nhàn nhạt cây cỏ rõ ràng. Khá là dễ ngửi, Lý Mục phát hiện hắn đứng ở một đỉnh núi trước mặt. Này một đỉnh núi cũng không lớn, chọc lốc, chỉ có mấy cây cỏ tạp, bụi cây sinh trưởng ở mặt trên. Tại đây một tòa chọc lốc đỉnh núi bên trên, có từng kiện huyền khí, ước chừng hơn 100 món. Kém nhất đều là thượng phẩm huyền khí, cực phẩm huyền khí cũng có hơn 20 món, cho tới huyền quang cực phẩm huyền khí còn có 5 cái. Liền huyền quang cực phẩm huyền khí đều có 5 cái. Lý Mục ánh mắt nóng rực mà nhìn chọc lốc trên đỉnh núi đông đảo huyền khí. Nếu như có thể đem những này huyền khí toàn bộ bán ra đi ra ngoài, đem mang đến cho hắn mấy chục trăm triệu. Thậm chí 10 tỷ cống hiến trị. Này, chính là một cỡ nào kinh người con số kinh khủng. Lý Mục hướng về phía trước nhất một thượng phẩm huyền khí đi đến. Đi rồi một ít giai đoạn, phát hiện cự ly không có bất kỳ tới gần. Kỳ quái, Lý Mục trên mặt hiện ra một vệt nghi hoặc lần thứ hai triển khai động sát trận pháp chi nhãn. Lại còn có một mê trận, dính đến không gian chuyển hóa. Cũng thật là không tầm thường, muốn tới gần nơi này chút huyền khí, nhất định phải y theo đặc biệt bước tiến mới được. Lý Mục sờ sờ cằm, không ngừng đang tìm phá giải trận pháp biện pháp, có chút đã quên. Lý Mục khẽ mỉm cười, lấy ra thiên dẫn kiếm. Thiên dẫn kiếm bề ngoài cùng phổ thông trường kiếm cũng không có quá nhiều không giống, nhưng là phía trên hoa văn nhưng cực kỳ thần bí, phảng phất ẩn chứa thiên địa huyền diệu, kích phát thiên dẫn kiếm lực lượng. Lý Mục y theo thiên dẫn kiếm chỉ thị, hướng về trái đi rồi 3 bước, đi về phía trước thập bước, lui về phía sau 2 bước, sau đó lại hướng về phải phía trước đi rồi 3 bước. Rất nhanh đi tới này một thanh trường kiếm dáng dấp thượng phẩm huyền khí trước mặt. Đưa tay chộp tới thượng phẩm huyền khí. Đem thượng phẩm huyền khí thu nhập đến trong game, theo thượng phẩm huyền khí lấy đi. Lý Mục phát hiện này thượng phẩm huyền khí vị trí có một đơn giản trận pháp nhỏ. Chính là cái trận pháp nhỏ này đem huyền khí cho xung kích rời đi Đa Bảo Sơn, bị phía ngoài tu sĩ tranh đoạt. Có điều, hiện tại những này huyền khí tất cả thuộc về chính mình tất cả. Lý Mục nở nụ cười. Động sát trận pháp chi nhãn phối hợp với thiên dẫn kiếm, như hổ thêm cánh, rất mau đem từng kiện huyền khí thu nhập đến game bên trong. Đi tới một cái cực phẩm huyền khí trước mặt, cực phẩm huyền khí phủ địa sáng lên một ánh hào quang. Trận pháp nhỏ sức mạnh bao bọc lấy cực phẩm huyền khí, xông thẳng tới chân trời, muốn rời khỏi Đa Bảo Sơn, không đi được rồi. Lý Mục bàn tay lớn một trường, chân nguyên hóa thành một bàn tay chặn lại rồi cực phẩm huyền khí con đường. Sau đó, đem cực phẩm huyền khí thu hồi đến bên cạnh mình, thu nhập trong game. Cuối cùng, Lý Mục đi tới chọc lốc trên đỉnh ngọn núi 5 cái huyền quang cực phẩm huyền khí trước mặt. Mỗi một món huyền quang cực phẩm huyền khí đều ẩn chứa mạnh mẽ mà mịt mờ sức mạnh, làm người ta kinh ngạc không ngớt. Hơn nữa huyền quang cực phẩm huyền khí phía dưới năng lượng hết sức yếu ớt, tựa hồ cần một đoạn thời gian dài mới có thể đem năng lượng tụ tập mãn. Một khi năng lượng tụ tập, chính là sẽ đem huyền quang cực phẩm huyền khí cho mang rời khỏi Đa Bảo Sơn. Trong tình huống bình thường, mỗi một lần Vân Phong bí cảnh mở ra, Đa Bảo Sơn chỉ có thể chảy ra một cái huyền quang cực phẩm huyền khí. Cực nhỏ ra tình huống xuất hiện hai cái huyền quang cực phẩm huyền khí. Kể từ lúc này đích tình huống đến xem, có thể rõ ràng nguyên nhân, chính là bởi vì những năng lượng này hơi yếu trận pháp nhỏ. Lý Mục động thủ, đem này 5 cái huyền quang cực phẩm huyền khí cho thu nhập đến trong game. Một món trong đó, chính là một thanh tam xích thanh phong, là chân chính trường kiếm màu xanh, ẩn chứa mênh mông sinh mệnh lực, trường kiếm lấy đi thời gian. Chọc lốc đỉnh núi mọc ra một chút cỏ tạp, 5 cái huyền quang cực phẩm huyền khí, hơn nữa lúc trước phác đao, tổng cộng có 6 cái huyền quang cực phẩm huyền khí. Lý Mục trong ánh mắt bắn ra kinh người ánh sáng, nụ cười trên mặt từ từ biến thái. Nếu là có cơ hội đem những này huyền quang cực phẩm huyền khí toàn bộ bán ra, mấy chục trăm triệu cống hiến trị là không thiếu được rồi. Hả? Lý Mục ánh mắt rơi vào chọc lốc núi rừng một mặt khác. Bởi chịu đến trận pháp ảnh hưởng, không cách nào thần thức tra xét, chỉ có tìm được rồi vùng núi, mới có thể nhìn thấy chọc lốc đỉnh núi một mặt khác. Một bộ thi thể, chỉ để lại hiện ra ánh sáng màu lam xương mà thôi. Ở xương bên cạnh, có một cái cực phẩm huyền khí cấp bậc trường thương. Còn có một nho nhỏ bình ngọc. Lý Mục lưu ý đến này xương bên trên có một ít nói vết kiếm, hiển nhiên là bị vạn kiếm quy hải đại trận cho thương tổn tới. Xem ra là dĩ vãng xông vào Đa Bảo Sơn tu sĩ. Lý Mục đi tới này phó thi cốt bên người, đưa hắn cực phẩm huyền khí trường thương cùng bình ngọc đều thu vào. Sau đó hướng về bốn phía nhìn lại, cẩn thận tra xét. Nếu là trận pháp thì có trận cơ vị trí, Đa Bảo Sơn trận pháp trận cơ ở nơi nào? Lý Mục không ngừng đi tới, muốn tra xét trận cơ vị trí, có thiên dẫn kiếm tồn tại, đúng là rất nhanh tìm được rồi trận cơ, ở vào Đa Bảo Sơn sườn núi vị trí một bia đá. Lý Mục lập tức luyện hóa bia đá, chí ít cần 3 ngày thời gian mới có thể đem bia đá hoàn toàn luyện hóa. Khống chế trận pháp, Lý Mục hơi nhướng mày. 3 ngày thời gian quá lâu, Vân Phong bí cảnh mở ra thời gian cũng bất quá là 10 ngày thôi. 10 ngày này cần cướp đoạt đủ loại tài nguyên, tiêu hao ở Đa Bảo Sơn thật sự là không đáng giá. Trong tình huống bình thường, Vân Phong các cùng Vân Phong thạch bi là nhất là tốn thời gian. Tiểu mập mạp, có hay không cái gì luyện hóa mô thức? Có thể cấp tốc luyện hóa trận pháp. Lý Mục một tia ý thức tiến vào trong game, hỏi thăm tiểu mập mạp, có thể mở ra luyện hóa mô thức. Thật là có luyện hóa mô thức. Lý Mục ánh mắt sáng ngời, lộ ra một vệt nụ cười, hỏi dò một hồi, luyện hóa mô thức tiêu hao cống hiến trị ngược lại cũng không ít. Một hô hấp cần 1000 điểm đại cống hiến trị, nhưng bây giờ đối với Lý Mục mà nói này 1000 điểm đại cống hiến trị cũng không tính là gì. Theo Lý Mục mở ra mô thức càng ngày càng nhiều. Quê hình mô thức, thiên tài mô thức, thu dọn mô thức, tra xét mô thức, luyện hóa mô thức chờ chút. Mỗi một loại mô thức cần thiết cống hiến trị cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, tác dụng cũng là cực kỳ rõ ràng. Mở ra luyện hóa mô thức. Lý Mục mở ra luyện hóa mô thức, rất mau đem bia đá luyện hóa. Theo bia đá luyện hóa, Lý Mục tâm thần câu thông toàn bộ trận pháp, phảng phất cùng trận pháp hợp thành một thể giống như vậy. Có thể tùy tính sử dụng điều khiển trận pháp, bởi lúc trước Lý Mục lợi dụng phá trận thoa phá tan rồi trận pháp, làm cho bây giờ trận pháp lực lượng bạc nhược không ít. Hơn nữa, trận pháp này phải không có thể di động, cùng toàn bộ Đa Bảo Sơn liên tiếp đồng thời. Nói cách khác, muốn dịch chuyển toàn bộ cấp 8 phục hợp trận pháp, cần phải đem toàn bộ Đa Bảo Sơn cho dịch chuyển. Lý Mục, ngoặc kép, tuy rằng không thể dịch chuyển Đa Bảo Sơn, nhưng là Lý Mục có thể ứng dụng trận pháp lực lượng. Có thể nhìn thấy bên ngoài chờ đợi các tu sĩ, bọn họ từng cái đang đợi Đa Bảo Sơn huyền khí xuất hiện. Không biết huyền khí đều bị Lý Mục cho lấy đi rồi. Đi rồi, đi Vân Phong Thạch Bi. Lý Mục bước chân một điểm, thân thể cấp tốc dung nhập vào mặt đất bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Thần thông, độn địa thuật, một môn đơn giản, rồi lại vô cùng thực dụng thần thông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.